Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 408. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh vẫn không nhúc nhích, nghe hai người nói chuyện, sau đó tự đưa ra phán đoán cho riêng mình. Sờ Mục cười lạnh, anh uy hiếp cô ta như thế, nếu cô ta vì muốn sống mà hãm hại tôi thì thế nào đây? Hay là nói cho dù cô ta có nói cái gì thì anh cũng đều sẽ khẳng định rằng tôi chính là gián điệp. Nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói của anh đã xen lẫn chút cây ếch. Âng nghe, như mưa gió sắp đến, Lưu Hạt Tử bị Sở Mục vạch trần ý đồ có hơi chột dạ, nhưng mà gã nhanh chóng điều chỉnh lại. Sao anh lại nghĩ như thế chứ? Tôi chỉ là muốn biết sự thật thôi mà. Được rồi, nếu anh và cô ta thật sự không quen biết nhau, vậy tôi cũng không khách sáo với cô gái này nữa. Hiện tại gã đang là người nắm giữ quyền chủ động, Sở Mục không cho gã hỏi, vậy gã làm là được rồi. Người đẹp, em nghe thấy rồi đúng không? Không phải anh không cho em cơ hội, mà là Sở Mục không muốn cứu em. Trong tình huống này thì châm ngòi ly gián mối quan hệ của hai người sẽ là cách làm có hiệu quả nhất. Quả nhiên, gương mặt trắng nõn của Diệp Ninh dần dần có chút một thay đổi. Cô nhìn chằm chằm vào Sở Mục, sau đó run giọng nói. Tôi cầu xin anh, cứu tôi đi, tôi có tiền, tôi có thể cho anh rất nhiều tiền. Từ đầu đến cuối Sở Mục đều không cho cô bất cứ câu trả lời nào. Giờ phút này đến cả Lưu Hạt Tử cũng đều nhịn không được đánh mất lòng nghi ngờ đối với Sở Mục. TBCCO nên hai người bọn họ thật sự không quen biết nhau sao? Bây giờ anh hài lòng chưa? Sở Mục mất kiên nhẫn hỏi, có vẻ như rất muốn rời đi ngay lập tức. Diệp Ninh nhìn thấy vô cùng rõ ràng vẻ lạnh nhạt và xa cách của anh. Anh chắc chắn hiểu rõ hơn ai hết. Nếu anh rời khỏi nơi này thì tiếp theo đây cô sẽ phải đối mặt với sự tra tấn gì? Vậy mà anh vẫn có thể thờ ơ như thế được sao? Diệp Ninh có thể hiểu Cố Phong nằm vùng rất nguy hiểm, cũng biết đối với một người đàn ông mà nói, hoàn thành nhiệm vụ quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Cho nên sau khi cô nhận ra anh rồi mới luôn cố gắng phối hợp anh hết sức có thể. Nhưng mà nếu người này thật sự không phải Cố Phong thì sao? Như vậy chỉ sợ cơ hội cô có thể chạy thoát sẽ cực kỳ nhỏ. Nếu anh là Cố Phong, lại quyết định hy sinh cô vì nhiệm vụ thì sao? Hai loại khả năng này đột nhiên xuất hiện trong đầu Diệp Ninh, làm cô cảm thấy vô cùng nghẹt thở. Đi cái gì mà đi, không phải lúc trước tôi đã nói rồi sao? Tôi là người đầu tiên, anh là người thứ hai, anh đây cũng sẽ không bạc đãi anh. Lưu Hạt Tử nói ra mấy lời nói vô cùng dơ bẩn. Tôi không có hứng thú. Sở Mục có thể nhìn thấy gương mặt âm u đen kịt của Diệp Ninh. Nói xong thật sự bước về phía cửa định đi ra. Giờ phút này, trong lòng Diệp Ninh hoàn toàn trầm xuống. Đúng là nực cười, vậy mà cô lại cho rằng Cố Phong sẽ đặt sự an toàn của cô lên hàng đầu. Đầu óc của cô không được tỉnh táo như thế từ lúc nào vậy? Trong vài giây ngắn ngủi, trong lòng cô cũng đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Hiện tại người đàn ông trước mặt có phải Cố Phong hay không đã không còn quan trọng nữa. Cô nhất định phải tự cứu lấy mình. Cho dù là kéo mấy người này C, H, E, T chung cũng được. Sở Mục, nếu anh muốn chứng minh bản thân thì nhất định phải ở lại. Lưu Hạt Tử không còn cả lơ phất phơ nữa, mà lại giống như một con sói đói. Nếu không tôi sẽ lập tức đi nói cho đại ca, có lẽ anh chính là gián điệp. Đây chính là bước cuối cùng, gã muốn làm Sở Mục tận mắt nhìn thấy gã lên giường với cô gái này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Sở Mục vẫn còn có thể thờ ơ, như vậy từ nay về sau gã cũng sẽ không hề nghi ngờ anh nữa. Sở Mục dừng chân lại, toàn thân giống như đều bị băng giá bao phủ. Cách chương.